Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, còn muốn cõng. Tỷ tỷ, chớ do dự, nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhìn thấy Kaguya cụp mắt không nói, Hyuga Yoru nghiêm túc thuyết phục, chỉ xem sắc mặt của hắn, căn bản nhìn không ra một chút tư tâm tạp niệm, phảng phất tất cả cũng là vì nhiệm vụ. Tỷ tỷ, ta cõng ngươi, ngươi liền có thể tiếp tục khôi phục, mà chúng ta cũng sẽ không bị bọn họ hất ra. Hắn thấp giọng nhanh chóng nói, nếu như ngươi cảm thấy không tốt, cũng có thể ngươi cõng ta. Đến lúc đó nếu không được ta lại chính ta trên thân đâm một đao. Chấm ngoặc kép, không được. Kaguya bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Yoru ánh mắt kinh ngạc nhìn chính mình. Nàng mới phát hiện chính mình phản ứng quá lớn rồi. Không nhịn được lại rủ xuống đôi mắt. Ta nói là, ân, người cõng ta đi. Tốt, vậy liền nắm chặt thời gian. Hyuga Yoru lập tức đưa lưng về phía nàng. Tại trước người nàng nửa ngồi xuống. Giải quyết việc chung dáng dấp cũng để cho Kaguya thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đứng dậy, hai tay vươn hướng phía trước, ôm lấy Yoru cái cổ, chậm rãi, đem thân thể của mình dựa vào đi lên, mà Yoru hai tay thì thuận thế của lấy nàng bắp đùi, vững vàng nâng lên, tại sau lưng của hắn, Kaguya trên mặt hiện lên lau một cái nhàn nhạt hồng nhạt. Trên đùi tê tê dại dại xúc cảm để nàng có chút hối hận. Chờ Yoru nhảy lên thân cây, cực tốc hướng về phía trước nhảy vọt tiến lên lúc, nàng liền càng thêm hối hận. Cùng lúc trước ôm đi ngủ không giống, bị cõng lên người chạy lúc, cho dù Hyuga Yoru đã hết sức bảo trì ổn định, nhưng hắn sau lưng cùng trước ngực của nàng còn là sẽ không ngừng ma sát. Cũng may mắn nàng không phải su nết. Nếu không liền thật không có cách nào tĩnh tâm khôi phục cùng tinh luyện chakra. Hô, chấm ngoặc kép, Kaguya sâu sắc hô hấp, cố gắng quên mất lập tức quẫn cảnh. Nàng biết chính mình có thể hay không mau chóng khôi phục một chút rất mấu chốt. Nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại, nàng cùng Yoru đều hết toàn lực, ai cũng không muốn tại tối hậu quan đầu thất bại. Sau 3 canh giờ, làng cát một chuyến ninja thượng đẳng nhìn xem trên mặt đất đồng bạn thi thể. Từng cái sắc mặt tái xanh. Chúng ta không thể lại tiếp tục. 3 giờ đối phương liền lại tập kích tới. Còn giết một cái. Chúng ta còn muốn ít nhất 20 giờ mới có thể đến Konoha. Dẫn đầu ninja thượng đẳng Sasori cha trầm giọng nói. Dựa theo tốc độ như vậy, chờ chúng ta đến Konoha thời điểm liền chỉ còn lại 5-6 người. Một chút ý nghĩa đều không có. Bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng một cái trọng thương một cái mệt lả. Vì cái gì còn có thể cùng lên đến? Hơn nữa thoạt nhìn cái kia nữ ninja còn khôi phục hơn phân nửa chakra. Ninja thượng đẳng Sasori, mẫu kỳ quái nói. Làng cát ninja thượng đẳng bọn họ đều nhíu mày lại. Trăm mối vẫn không có cách giải. Những này đều không phải hiện tại cần quan tâm sự tình. Dựa theo phía trước quy hoạch, một khi đối phương còn có thể cùng lên đến, mà còn dùng âm hiểm nhất chiến thuật đối phó chúng ta. Vậy cũng chỉ có thể, chấm ngoặc kép, ninja thượng đẳng Sasori cha thở hắt ra, nhìn xung quanh một tuần, nhìn thấy còn lại ninja thượng đẳng bọn họ sắc mặt uể oải, ánh mắt lạnh nhạt, liền biết xác thực không có cách nào tiếp tục nhiệm vụ. Từ bỏ nhiệm vụ, hiện tại, lập tức trở về. Hắn quát lạnh nói. Phải. Làng cát ninja thượng đẳng bọn họ tinh thần có chút chấn phấn xuống. Vô luận là ai, cho dù là ninja cũng vẫn là tiếc mệnh. Tỉ tỉ, bọn họ bắt đầu rút lui. Khoảng cách làng cát ninja ngoài 2 cây số sườn núi bên trên, Hyuga Yoru quan sát được động tĩnh của bọn họ, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Kaguya cũng nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó nhìn về phía hắn gò má, hỏi, còn muốn tiếp tục hay không treo ở phía sau bọn họ? Tập kích bọn họ ninja thượng đẳng. Lần này nhiệm vụ, nàng cũng phát hiện chính mình đối chiến thuật chế định thậm chí không bằng Hyuga Yoru. Cho nên hạ quyết tâm lại không chính mình quyết sách. Không cần, Yoru vượt quá nàng dự kiến lắc đầu. Vì cái gì? Kaguya kỳ quái nói. Từ nơi này trở về Phong Quốc có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ta có nắm chắc mài chết bọn họ toàn bộ ninja thượng đẳng. Đến lúc đó làng cát đối Konoha liền không có uy hiếp. Có thể là tỷ tỷ ngươi đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như bọn họ phát hiện từ bỏ nhiệm vụ trở về vẫn là chạy không thoát bị săn giết vận mệnh, bọn họ sẽ làm thế nào? Hyuga Yoru nói. Kaguya suy nghĩ một chút. Giật mình. Bọn họ sẽ quay đầu tiếp tục tập kích Konoha. Liều chết cũng muốn náo ra động tĩnh lớn tới. Đúng a. Chấm ngoặc kép. Yoru nhẹ gật đầu. Khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tự tin. Cho nên chúng ta không cần hiện tại truy kích. Chờ một ngày về sau bọn họ khoảng cách xuyên quốc biên cảnh thêm gần lúc lại truy kích. Khi đó bọn họ khẳng định chỉ muốn trốn. Sẽ không còn quay đầu lại. Vừa vặn chúng ta cũng cần thừa cơ khôi phục một chút. Hắn trừng mắt, nhìn, Kaguya không có từ trước đến nay sắc mặt nóng lên. Còn muốn cõng, Hyuga Yoru có ý gật đầu. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói. Không cần, bọn họ cũng tại phòng bị chúng ta tiếp tục đánh lén. Cho nên tốc độ giảm xuống rất nhiều. Chúng ta cùng bọn họ bảo trì đồng dạng thời gian nghỉ ngơi liền được. Dạng này cũng tốt, Kaguya, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có lóe lên một cái rồi biến mất thất lạc. Bên kia, Vũ Quốc trở về Konoha trên đường. Danzo xuất lĩnh 3-4 cái tinh anh ninja thượng đẳng tiểu đội cấp tốc lao vụt. Danzo đại nhân, đúng lúc này, một cái căn bộ ninja bỗng nhiên tiếp thu được tin tức. Lập tức tiến lên báo cáo, làng cát kỳ tập bộ đội tình báo mới nhất. Danzo phất phất tay, tất cả ninja cùng một chỗ ngừng lại. Đúng, căn cứ tình báo biểu thị, làng cát ninja thượng đẳng từ bỏ tập kích thôn. Hiện tại bắt đầu rút lui quay trở về. Căn bộ ninja nói, Danzo đại đại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhíu mày, vì sao lại lui? Căn bộ ninja ngưng động xuống, trầm mặc một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Về sau mới nói. Nếu như chúng ta đoán được không sai, Hyuga Kaguya cùng Hyuga Yoru hẳn là trước hết nghĩ biện pháp trừ đi tất cả cảm giác ninja. Cho nên hiện tại làng cát ninja thượng đẳng đội ngũ mới sẽ rút lui. Bởi vì không có cảm giác ninja, bọn họ căn bản ứng phó không được Hyuga Byakugan đánh lén. Là chế định chiến thuật à? Không phải lâm trận bỏ chạy. Chấm ngoặc kép, Danzo suy tư một lát. Nhổ ngụm uất khí, trách mắng, các ngươi tình báo quá mơ hồ, dẫn đến ta sinh ra sai lầm phán đoán, chiến hậu thật tốt nghĩ lại, ngoặc kép, là, đối mặt Danzo giận chó đánh mèo, căn bộ ninja cũng chỉ có thể cúi đầu, liền hai người, thế mà không bị thương chút nào bước lui làng cắt 20 cái ninja thượng đẳng, còn giết 8 cái, chấm ngoặc kép. Danzo vừa vặn bởi vì nguy cơ giải trừ lỏng lẻo sắc mặt. Nghĩ tới đây lại âm trầm. Thoạt nhìn căn bản không phải Hyuga Kaguya phong cách. Đem Hyuga Byakugan ưu thế phát huy đến cực hạn. Là Hyuga Yoru mạch suy nghĩ. Một cái thiên phú nổi bật bị Sarutobi nhìn kỹ có đầu óc người trẻ tuổi. Uy hiếp quá lớn. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng căn bộ ninja. Hỏi. Hyuga Kaguya cùng Hyuga Yoru ở đâu? Có hay không lui về đến? Dẫn đầu hai cái làng cát ninja thượng đẳng thanh danh rất tiếng vang. Nếu như chết tại Hyuga Kaguya cùng Hyuga Yoru trong tay, vậy sẽ thành tựu bọn họ cực lớn danh vọng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Không có, bọn họ tự hồ đi theo. Nghe cấp dưới lời nói, Danzo hơi suy nghĩ một chút. Liền biết Kaguya cùng Yoru tính toán. Xem ra bọn họ còn muốn diệt sạch những này làng cát ninja. Chấm ngoặc kép, hắn ở trong lòng hừ lạnh xuống. Nói, đi thông báo bọn họ. Nhiệm vụ trận đánh hoàn thành. Hiện tại trở về Vũ Quốc chiến trường chờ lệnh. Không cho phép truy kích. Ngoặc kép, là. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.